Vũ thần chúa tể, chương 5098, quả nhiên chuyên nghiệp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia hắc y nhân không là người khác, chính là thi triển ra hắc ám chi lực Tần Trần. Đối với hắc ám chi lực, Tần Trần thì quá hiểu, trong cơ thể hắn bản thân thì có hắc ám bản nguyên, lại thêm thu nhận hắc ma tổ đế bộ phận lực lượng bản nguyên, biến hóa ra siêu thoát bản nguyên, đủ để lừa bịp qua bất luận kẻ nào ư không trong. Tần Trần ngạo nghễ đứng đó, cả người hắc ám khí tức dũng động, cầm trong tay bị hắc ám khí tức che đậy thần bí kiếm gì, về phía trước bước ra một bước. Vù vù, một đạo kiếm khí xông thiên, trong nháy mắt quán xuyên thiên địa ngân hà, dường như muốn chặt đứt thiên địa toàn bộ. Các ngươi hợp tác với ám u phù. Nghe vậy, Viễn đạo thần tôn thần sắc kinh sợ, nhìn hắc ngọc tổ đế. Ta, không có, hắc ngọc tổ đế cũng là mặt dại ra, này là lúc nào sự tình. Ta làm sao không biết? Ha ha ha, Hắc Ngọc huynh quả nhiên là chuyên nghiệp, đến loại thời điểm này cư nhiên đều diễn kịch, bất quá đã không có cần thiết. Hôm nay ba người chúng ta liên thủ, diệt sát này Viễn đạo thần tôn vẫn không phải là dễ. Tần Trần cười nhạt, từng bước một tiến về phía trước, quanh người hắn, từng đạo kiếm khí quán chú, chiết điệp hư không, để cho người ta thấy không rõ hư thực. Ta, diễn kịch, Hắc Ngọc tổ đế một đầu mộng. Viễn đạo thần tôn cả giận nói, tốt ngươi cái hắc ngọc tổ đế, dám gạt ta, ngươi như là đã hắc ám u phù hợp tác, trước tại sao lại cố ý liên thủ với ta đối phó đãng ma thần tôn. Viễn đạo thần tôn không nghĩ ra, dù sao trước đãng ma thần tôn kém chút chết ở hắn liên thủ với hắc ngọc tổ đế dưới, nếu quả thật là bọn họ đang diễn trò, nhưng này diễn cũng quá chân thật một ít chứ. Ha ha ha, nghe vậy, đãng ma thần tôn cũng cười ha ha. Viễn đạo thần tôn, bản tỏa không thê lương một điểm, làm sao có thể câu dẫn ngươi đi tới nơi này đây? Bên trong thung lũng kia nhiều người nhiều miệng, có chút tin tức, tạm thời còn không thể thả đi ra ngoài. Nói như vậy, các ngươi mục tiêu, không chỉ là ta một cái. Viễn đạo thần tôn thần sắc kinh sợ, lúc này hắn đột nhiên hiểu được, đối phương sở dĩ làm như thế, mục đích không chỉ là hắn. Giả như tại đây quy khư bí cảnh trong chuyện phát sinh đến Nam Thập Tam Tinh Vực. Sẽ phát sinh cái gì? Nếu để cho Thác Bạt Thế Gia biết hắc ám nhất tộc liên thủ với chính mình truy sát ám u phù người, Thác Bạt Thế Gia tất nhiên sẽ đối với hắc ám nhất tộc có chút tín nhiệm. Mà hắc ám nhất tộc trên thực tế cũng đã hợp tác với ám u phù. Một khi Thác Bạt Thế Gia cùng ám u phù xảy ra mâu thuẫn, hắc ám nhất tộc bỗng nhiên phản bội. Thật là hèn hạ hắc ám nhất tộc. Viễn đạo thần tôn thần sắc kinh sợ. Khó trách này đãng ma thần tôn trước rõ ràng cũng đã trọng thương, nhưng vừa mới một kích kia lại không chút nào thụ thương dáng vẻ. Nói như vậy, trước hắc ngọc tổ đế đánh chung đãng ma thần tôn mấy chiêu, vô cùng có khả năng chỉ là làm dáng một chút. Với lại trước thánh hư hai huynh đệ chết, chắc cũng là bị này hắc ám nhất tộc cao thủ chém giết, như vậy cũng có thể cùng thánh hư hai huynh đệ trước khi chết đưa tin chống lại. Thậm chí vừa mới, đãng ma thần tôn có thể trùng hợp như vậy nắm lấy cơ hội, cũng tất nhiên là hắc ngọc tổ đế truyền lại tin tức. Toàn bộ, triệt để chống lại, chân chính kẻ phản bội, là hắc ngọc tổ đế. Hỗn đàn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, Viễn đạo thần tôn trong lòng kinh sợ, ăn sống nuốt tươi hắc ngọc tổ đế tâm đều có, một lòng triệt để chìm xuống. Hắn một đôi băng lãnh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắc ngọc tổ đế. Tản mát ra vô tận cừu hận. Bất quá, Viễn đạo thần tôn cũng không xuất thủ, bởi vì hắn biết rõ, hiện tại hắn tối trọng yếu là muốn cách làm chạy khỏi nơi này, chỉ có chạy khỏi nơi này mới có cơ hội. Hắc Ngọc tổ đế bị Viễn đạo thần tôn băng lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm, một lòng cũng là chợt trầm xuống. Bởi vì hắn biết rõ, bản thân căn bản không có cùng đãng ma thần tôn bọn họ liên thủ. Chẳng biết tại sao, Hắc Ngọc tổ đế luôn cảm giác có chút không thích hợp. Nghĩ vậy, hắn lúc này bước lên trước, nhìn Tần Trần, cau mày mở miệng nói. Các hạ cuối cùng là ai? Tần Trần không vui mắt nhìn Hắc Ngọc tổ đế, hắc ám chi lực tại quanh thân hắn oanh nhiễu, tản mát ra kinh người khí tức. Hắc Ngọc tổ đế, đều loại thời điểm này, cũng không cần phải tiếp tục giả bộ nữa, nhanh lên chém giết này Viễn đạo thần tôn mới là vương đạo, bằng không hỏng lão tổ cùng ám u phù chuyện tốt. Ta ngươi ai cũng gánh chịu không trách nhiệm này. Đây là vương tộc huyết mạch khí tức, cảm thụ được Tần Trần trên thân khí tức, Hắc Ngọc tổ đế lần thứ hai cả kinh. Ha ha ha, nói không sai, hiện tại tối trọng yếu là chém giết Viễn Đạo Thần Tôn. Hắc Ngọc Tổ Đế, nghĩ không ra ngươi lúc trước ngụy trang tốt như vậy. Này Viễn Đạo Thần Tôn thật đúng là một ngu ngốc, một điểm nhìn không ra vấn đề, cũng không uổng phí ta trước cố ý thụ thương, làm thê thảm như vậy. Đãng Ma Thần Tôn lúc này cũng đi tới trước, mỉm cười nhìn Hắc Ngọc Tổ Đế, mặt sung sướng nói. Cái này tiếp có thể đem cái này chém giết, ta chắc chắn tại phủ chủ phía trước thay ngươi nhiều hơn mỹ nhan vài câu. Đến lúc đó, các hạ tại Hắc Ám nhất tộc vị trí, tất nhiên sẽ đề thăng không ít, cũng càng phải Hắc Ám lão tổ thích. Xa xa, Phương Mộ Lăng cũng hiện lên thân thể, cười nói. Hắc Ngọc bá bá, nếu là có thể giết này Viễn Đạo Thần Tôn, ta định bẩm báo phụ thân, để cho hắn đối với ngươi cực kỳ ngợi khen. Hắc Ngọc Tổ Đế cau mày, cái loại này không thích hợp cảm giác y nguyên oanh nhiễu, không tản đi hết. Các ngươi, hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng nữa thăm dò, lại thấy Tần Trần sầm mặt lại. Được, đừng nói nhảm, trước hết giết này Viễn Đạo Thần Tôn lại nói. Dứt lời, Tần Trần thân hình thoát một cái, đột nhiên hóa thành một đạo kiếm quang tiêu thất. Rất nhiều kiếm quang trong nháy mắt xuất hiện tại Viễn Đạo Thần Tôn quanh thân. Những thứ này hắc ám kiếm quang trong nháy mắt hội tụ thành một thanh thông thiên hắc ám cự kiếm, đối về Viễn Đạo Thần Tôn đột nhiên một kiếm bổ xuống dưới. Ha ha ha, Viễn Đạo Thần Tôn, nhận lấy cái chết. Đãng Ma Thần Tôn cũng lớn cười, thân thể hóa thành thiêu đốt hỏa diễm ma thần. Trong tay xuất hiện đen kịt chiến đao, chém ra một đao, một tiếng vang ầm ầm, ngân hà bạo quyền, Đãng Ma Thần Tôn một đao phía dưới bầu trời trực tiếp bốc cháy lên, rất nhiều hư không rung động, hắc sắc ma hỏa từ trên bầu trời liên tục vương xuống đến, tịch diệt vạn vật. Đáng chết, đạo diệt, Viễn Đạo Thần Tôn cầm trong tay hai đạo đại đạo, đối về Đãng Ma Thần Tôn cùng Tần Trần quét ngang ra, kinh thiên tiếng nổ vang, Viễn Đạo Thần Tôn thân hình trong giây lát lùi lại. Phát ra kêu rên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước hắn vốn là tụ thương, hôm nay tại Đãng Ma Thần Tôn cùng Tần Trần hai người công kích dưới, ngay lập tức sẽ rơi xuống địa phương. Không thể hiếu chiến, đi, hắn thân hình thoát một cái, giơ tay lên đột nhiên thì hiện ra từng đạo phù văn cổ xưa. Những phù văn này hóa thành thông thiên trường hà, trong nháy mắt xoay quanh thân, ngay sau đó hắn thân hình thoát một cái, tê liệt hư không. Trực tiếp liền muốn rời đi nơi này. Mặc dù không biết tình huống cụ thể là cái gì, nhưng việc cấp bách, rời đi nơi này tuyệt đối không có vấn đề. Muốn đi, đi sao? Tần Trần hừ lạnh một tiếng, một kiếm chém ra, hư không trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều hắc ám kiếm khí, đầy trời hắc ám kiếm khí như là cá bơi, trùng trùng điệp điệp, trong nháy mắt phong tỏa Viễn Đạo Thần Tôn quanh thân hư không. Mà Đãng Ma Thần Tôn thân hình thoát một cái, cũng cường thế tới, trên người hắn ma khí thổ nạp bất diệt, giống như một căn trường mâu, trong nháy mắt nổ bắn ra. Phốc phốc phốc, rất nhiều công kích tại trong hư không va chạm, liên tục yên diệt, mà Tần Trần kiếm khí tại bổ chém ở đó chốt phù văn cổ xưa trên sau, tạo thành không gian chi lực, làm cho Viễn Đạo Thần Tôn như hãm đầm lầy, bộc phát khó có thể động đậy. Cách chương.